Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 353. Phát triển phần 1 Bạch Triển Đường nói hắn sự tình làm xong rất nhanh liền trở lại. Kết quả chờ đến mặt trời lặn phía tây, mặt trời chiều ngã về tây, một cái buổi chiều đi qua người khác cũng không gặp cái bóng. Bất quá Trần Xuyên cũng không đối Bạch Triển Đường trở lại báo cái gì hy vọng, nắm Bạch Thanh Thanh đi, tại Phong Sơn chỗ sâu không người đường nhỏ bên trên. Bạch Thanh Thanh, nhưng là một trương tinh xảo khuôn mặt đỏ bừng, giống như là một quả hồng thấu quả đào mật một dạng, bị Trần Xuyên nắm, trong lòng đã khẩn trương liền mừng rỡ. Thanh Thanh, ngươi thật nguyện ý gả cho ta sau này cùng với ta sao? Đi một đoạn, Trần Xuyên đột nhiên dừng lại mở miệng nói. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ đột nhiên ngay thẳng như vậy. Bạch Thanh Thanh đầu tiên là hoảng hốt. Hai mắt đối đầu Trần Xuyên, ánh mắt nhanh chóng liền thẹn thùng rời đi hạ thấp. Ngay sau đó nhanh chóng gật đầu con mũi một dạng khẽ nói. Ta nguyện ý. Trong lồng ngực một trái tim bành bành bành nhảy không ngừng. Bạch Thanh Thanh cảm giác chính mình trái tim cũng khoe muốn nhảy ra ngoài. Cúi đầu ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn Trần Xuyên. Nhìn xem Bạch Thanh Thanh lập tức dạng này khẩn trương ngượng ngùng bộ dáng, Trần Xuyên không khỏi cảm giác có chút buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng vừa dùng lực trực tiếp đem Bạch Thanh Thanh ôm vào lòng, lại nói. Ta cùng Bạch Huynh chi kỷ tương giao, ngươi tâm ý, Bạch Huynh sớm đã cùng ta nói qua, ngươi gửi gắm tình cảm tại ta, ta trong lòng sớm đã rõ ràng, bất quá ngươi cũng biết được, ta đã có thê thiếp, cũng không phải là chuyên tình người, không có khả năng đối ngươi dùng tình duy nhất. Ta duy nhất có thể bảo chứng liền là sau này không phụ ngươi, nếu như ngươi không ngại điểm này còn nguyện ý gả cho ta lời nói, cái kia đợi lần này thi quận sau đó, ta liền đi nhà ngươi hướng báo phụ cầu hôn. Đối với Bạch Thanh Thanh, Bạch Triển Đường cùng với toàn bộ Bạch gia tứ ý tưởng, Trần Xuyên sớm liền rõ ràng trong lòng, Bạch gia cố ý đem Bạch Thanh Thanh gả cho hắn thúc đẩy, hắn cùng Bạch Thanh Thanh hôn sự để cho hai nhà thân càng thêm thân, Bạch Thanh Thanh cũng chung tình với hắn. Trước đó vừa bắt đầu Trần Xuyên chậm chạp không có đồng ý, một nguyên nhân là cùng Hà Ngọc Hương hôn sự, lại một cái đối Bạch Thanh Thanh cụ thể tính cách cũng không phải quá quen thuộc, mà lại chủ yếu nhất là khi đó vua Ưu Vương Tô gia thần liên giáo rất nhiều sự tình không yên tĩnh, thời cuộc sao động, tự thân cũng giấu giếm tu hành tăng thực lực lên, cho nên Trần Xuyên không có quá nhiều tâm tư thời gian đến xử để ý cùng Bạch Thanh Thanh sự tình. Thế nhưng bây giờ hết thảy ổn định lại, Trần Xuyên cảm thấy chuyện này cũng nên là một cái quyết định. Bạch Triển Đường cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, Bạch gia cũng cùng hắn quan hệ chặt chẽ. Bạch Thanh Thanh cũng ưa thích hắn, cũng không phải là bị buộc lấy cùng hắn kết hôn, lại thêm Bạch Thanh Thanh cũng hoa dung nguyệt sắc, có thể nói tuyệt sắc. Loại tình huống này, Trần Xuyên cảm thấy mình cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Mà lại cùng Bạch Thanh Thanh sau khi kết hôn, có rồi cái tầng quan hệ này, cũng cùng thuận lợi hắn thu nạp Bạch gia cho mình sử dụng. Hôm nay Ngân Xuyên quận trừ hắn ra liền lấy Bạch gia thế lực lớn nhất, nếu là lại triệt để thu nạp đến Bạch gia, cái kia toàn bộ Ngân Xuyên quận đem triệt để bị hắn nắm giữ. Mặc dù hắn cùng Bạch Thanh Thanh kết hôn trộn lẫn lợi ích, thế nhưng Trần Xuyên cảm thấy chỉ cần không phải nam nữ hai bên không phải tự nguyện, vẫn là bọn hắn cùng Bạch Thanh Thanh loại này ngươi tình ta nguyện tình huống phía dưới trộn lẫn lợi ích, ngược lại càng có lợi hơn tại quan hệ củng cố. Nghe được Trần Xuyên lời nói, Bạch Thanh Thanh nhưng là một trái tim đều kinh hỉ kém chút nhảy ra, vội vàng nói, chỉ cần sau này có thể cùng Trần đại ca cùng một chỗ, Thanh Thanh liền đủ hài lòng. Thế giới này cuối cùng không phải Trần Xuyên ở kiếp trước xã hội hiện đại, tam thê tứ thiếp chính là luân lý cương thường, có quyền thế nam nhân liền không có mấy cái chỉ lấy một cái lão bà, cho nên đối với Trần Xuyên cũng không phải là chỉ cưới một mình nàng sự tình, Bạch Thanh Thanh đồng thời không có quá để ý, bởi vì đây chính là thế giới này chủ lưu quan niệm, nam tử hán đại trượng phu, có quyền thế có năng lực người, tam thê tứ thiếp mới là bình thường. Tốt, loại kia lần này thi quận sau đó, ta liền đi hướng báo phụ cầu hôn, cưới ngươi qua cửa. Lời nói đều nói ra mức này, Bạch Thanh Thanh đều nói như vậy, Trần Xuyên xem như nam nhân, tự nhiên cũng không cần thiết lại nói cái khác, nói thẳng, vào lúc này, lấy ra một cái nam nhân nên có quả quyết là được. Trần đại ca, Bạch Thanh Thanh nghe vậy lập tức mừng rỡ kích động ngẩng đầu lên, đối đầu Trần Xuyên ánh mắt, lại có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, chỉ là thân thể lại là chặt chẽ tựa vào Trần Xuyên trên thân. Vào buổi tối, Trần Xuyên đem Bạch Thanh Thanh đưa về nhà, tiếp đó trở lại Trúc Lâm Hải Các. Còn kém 1/10, lại có nửa tháng, kiếm tự quyết liền có thể đột phá, kiếm tự quyết đột phá, sau đó lại để thăng thái âm bất diệt kinh trùng kích thiên nhân cảnh giới thứ hai. Trần Xuyên gọi ra hệ thống, tra xét liếc mắt bảng hệ thống bên trên năng lượng tình huống, cách hắn lần trước tại tứ thủy quận càn quét thời gian lôi pháp đột phá thời gian đã qua hơn 5 tháng thời gian, bảng hệ thống bên trên, công pháp phía dưới năng lượng trải qua hắn không ngừng cố gắng, rốt cục lại nhanh phải tiếp tục biến đầy, kiếm tự quyết phía dưới năng lượng đã đạt đến 9/10 trái phải, chỉ còn lại sau cùng 1/10 liền có thể biến đầy. Cái khác thái âm bất diệt kinh năng lượng tiến độ cùng kiếm tự quyết tương đương, lôi pháp nhưng là đã biến đầy. Dựa theo gần nhất mỗi ngày thông qua bồi bổ đủ loại dược liệu năng lượng thu hoạch tốc độ, Trần Xuyên dự tính, kế tiếp hẳn là tối đa chỉ cần nửa tháng thời gian trái phải, kiếm tự quyết phía dưới thanh năng lượng liền có thể triệt để biến đầy. Mà kiếm tự quyết cũng chính là Trần Xuyên kế hoạch kế tiếp ưu tiên để thăng công pháp, bởi vì kiếm đạo liên tục liền là Trần Xuyên mạnh nhất đối địch thủ đoạn, mà lại kiếm tự quyết tầng thứ 3 liền lĩnh ngộ kiếm ý đạt đến thiên nhân cấp độ. Nếu như lại đề thăng, Trần Xuyên cũng 10 phần chờ mong kiếm tự quyết sẽ tăng lên tới trình độ nào, có thể để cho hắn kiếm đạo tăng lên tới trình độ gì. Cho nên Trần Xuyên quyết định ưu tiên để thăng kiếm tự quyết, tiếp đó liền là thái âm bất diệt kinh, để cho tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ 2, sau cùng liền lại xem tình huống đem lôi pháp để thăng đi lên. Đây cũng là Trần Xuyên kế tiếp tu hành kế hoạch. Mà nếu như đem kiếm tự quyết tăng lên tới tầng thứ 4, thái âm bất diệt kinh cũng lại lần nữa để thăng đột phá chính mình tu vi, cũng đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ 2 sau đó, chính mình thực tế chiến lược có thể hay không đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ 3 cấp độ, đây cũng là Trần Xuyên để ý nhất. Mặc dù hắn thực lực bây giờ đã coi như là thập phần cường đại, thiên nhân cảnh giới thứ 2 đỉnh phong chiến lược cùng Hắc Sơn lão yêu đều tương xứng, thậm chí trước đó một trận chiến còn chiếm thượng phong. Thế nhưng dạng này thực lực mạnh hơn, cuối cùng còn không phải thiên hạ tối đỉnh phong, không thể gối cao không lo, tối thiểu nhất tại thiên nhân cảnh giới thứ 2 bên trên còn có thiên nhân cảnh giới thứ 3, nếu như gặp thiên nhân cảnh giới thứ 3, chính mình liền phải quỵ. Chớ đừng nói chỉ là thế giới này, còn có ma kiếm loại này thần binh lợi khí, coi như không phải thiên nhân cảnh giới thứ 3, chỉ cần là thiên nhân cảnh giới thứ 2, nắm giữ ma kiếm loại hình thần binh, đều có thể uy hiếp được hắn. Cho nên, Trần Xuyên kế tiếp mục tiêu cũng chính là để cho mình thực lực đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ 3 cấp độ, chỉ có dạng này, hắn mới có thể xem như sơ bộ gối cao không lo, thực lực đạt đến thế giới này đỉnh phong. Tu vi trực tiếp đạt đến khẳng định có điểm khó, cuối cùng thiên nhân cảnh giới thứ 2 cũng còn không có đạt đến, thế nhưng chiến lược sớm đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ 3 lời nói, lấy chính mình 360 độ hình lục giác, chiến sĩ tình huống phát triển, hoàn toàn có hy vọng. Chỉ cần mình tu vi đột phá đến có thiên nhân cảnh giới thứ 2, lại đem kiếm tự quyết cùng lối pháp để thăng một cái, hoàn toàn có hy vọng chiến lược trước tiên đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ 3, đợi thêm hắn tu vi đạt chân cảnh giới thứ 3, đó chính là hắn Trần Xuyên vô địch thiên hạ thời điểm. Bất quá tu vi đến thiên nhân, lôi pháp, kiếm đạo lĩnh ngộ đều đạt đến đại đạo pháp tắc cấp độ sau đó, Trần Xuyên cũng cảm giác được rõ ràng, muốn lại để thăng đột phá năng lượng nhu cầu cũng đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Tốt tại hôm nay Trần Xuyên thủ hạ thế lực vô luận là Trường Nhạc hay là Ám Ảnh Vệ đều phát triển đạt đến một cái cực kỳ to lớn mức độ. Thế lực nhãn tuyến cơ bản đã bao trùm đến Ngân Xuyên quận bên trong mỗi một cái địa phương, có thể vì hắn từ Ngân Xuyên các nơi không ngừng thu hết đủ loại dược liệu vật tư cung cấp hắn tu luyện, mỗi ngày cho hắn cung cấp lượng lớn dược liệu vật tư, nếu không phải như thế, Trần Xuyên năng lượng góp nhặt nhanh chóng độ sẽ chỉ chậm hơn. Đây cũng là hôm nay Ngân Xuyên quận thống trị tốt như vậy nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì Trần Xuyên thủ hạ to lớn Trường Nhạc Minh cùng Ám Ảnh Vệ thế lực vận chuyển, có thể bảo chứng toàn bộ chính lệnh trôi chảy, giám thị hết thảy, sẽ không có người lá mặt lá trái. Nếu có người dám lá mặt lá trái không nghe chính lệnh, Trần Xuyên thứ nhất thời gian liền có thể thông qua Ám Ảnh Vệ cùng Trường Nhạc Minh biết được. Trường Nhạc Minh, Ám Ảnh Vệ chờ thủ hạ thế lực phi tốc phát triển tăng cường, làm Trần Xuyên đề cao thật lớn năng lượng tài nguyên thu thập hiệu suất, mà lại cái này phát triển tăng cường vẫn còn tiếp tục mở rộng. Hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong các nơi cũng đã che phủ,